Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 450, biến mất Don Quixote do Flamingo. Ở nơi này hỏa không phải vậy hải quân sau khi rời đi. Cả chiến thuyền quân hạm lâm vào huyên náo trong không khí. Gần gũi chứng kiến rách đó thật đúng là một cái quái vật a. Có một đầy mặt Drap nam tử nói, ta khẳng định, cặp kia tay có thể dễ dàng cắt đứt thân thể ngươi bất luận cái gì một chỗ đầu khớp xương. Đi đi, xui, đồng bạn của hắn trả lời, ngươi sao không lấy chính mình làm đọ lệ đâu. Ngươi nói vương, a hát không nên gọi sai đô thiếu tướng kia mà. Vì sao viết xuống những lời này? Cái này có chỗ lợi gì nha? Thiếp treo giải thưởng đơn chính là bọn họ làm như. Saido cũng không có cố ý giấu giếm ý tứ. Nội dung trong thơ sớm đã truyền ra. Ai biết được, chúng ta chỉ cần chấp hành thì tốt rồi a. Tựu như cùng trước vậy thuận theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Đây là hải tặc bên trong quy tắc. Có thể chúng ta bây giờ là hải quân. Ha ha ha, ngươi nói cũng không có sai. Khác một người đàn ông phụ họa nói. Thân phận đột chuyển thật đúng là khiến người ta không thích ứng. Dù sao làm hải tặc đã nhiều năm như vậy, ta đều cho rằng nhân sinh của ta sẽ ở hải tặc chung nghênh đón chung kết. Lấy tội của chúng ta dù cho thượng lại nhiều lần xử hình đài cũng không ngoài ý liệu. Cũng không biết vương, a hát là sai đô thiếu tướng là làm sao làm được. Tên nam tử này cầm lên một chai đi qua cướp bóc mà đến bình rượu đổ vài hớp. Bọn họ là thế giới hải tặc, trên tay dính là tràn đầy huyết, nghênh đón kết cục như thế nào cũng không ngoài ý liệu. Nhưng lần này kết quả lại làm cho hắn thật bất ngờ. Đều do đừng được trong thuyền trưởng, cả ngày nói vương vương, đầu óc của ta đều chuyển không tới. Đám này thế giới hải tặc, ở không biết tên nguyên nhân dưới, trở thành hải quân một cái thiết kế chi bộ. Mà nhiệm vụ của bọn họ chính là hợp pháp địa kiếp cướp những thứ khác hải tặc. Đây vốn chính là tại thế giới hải tặc quen thuộc nhiệm vụ. Chỉ là bất đồng chính là ở có hải quân thân phận sau. Cái này một ít hành vi biến thành hợp pháp hành động. So với nam tử nói, khác một người đàn ông để ý hơn chính là trong tay hắn bình kia rượu. Cười ha hả nói, ngươi còn có chữ hàng. Cho ta cũng tới điểm, mấy ngày này, vì hoàn thành sai đô thiếu tướng nhiệm vụ này, chúng ta cũng không có đi tập kích hải tặc, cái này sẽ bên trong thuyền đang cần hàng đâu, ta cũng chừng mấy ngày không có uống rượu rồi, đi đi, ta cũng không còn thừa lại bao nhiêu hàng tích trữ, ai bảo ngươi bình thường uống vui mừng trước không để dành một ít, cho ngươi uống cái này một bình rượu chỉ đủ vài hớp mà thôi. Nam tử cự tuyệt nói, hắn vẻn vẹn đem bình rượu nhét vào trong ngực, quay mũi đến từ khác một người đàn ông ánh mắt, khác một người đàn ông lại không hề từ bỏ, hắn không để lại dấu vết táp đi miệng đến, nói rằng, ngươi biết trong thư cấp quan trọng nhân vật là ai chăng? Nam tử lắc đầu, ngươi biết, đương nhiên, ta nhưng là chuyên môn phụ trách đến tiếp sau công tác. Khác một người đàn ông tự tin nói, ngươi cái này không đoán xem, ngươi ở phương diện này nhưng là vô cùng am hiểu, thuyền trong đội tình báo rất nhiều chính là ngươi suy đoán ra. Cũng phải thua thiệt ngươi có thể sống đến bây giờ. Thích, ta vậy không gọi suy đoán, mà là có căn cứ thôi chắc. Như vậy ta đoán một chút xem, hải quân trong trọng lượng cấp nhân vật cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa là vương, sai đô thiếu tướng trong miệng nói ra, làm sao cũng phải trung tướng chức vị ở trên a. Nam tử nói liền liếc mắt liếc, là muốn chú ý hắn đồng bạn bộ mặt biến hóa, nhưng hiển nhiên hắn cái tiểu động tác này bị chú ý tới. Đồng bạn của hắn thẳng thắn híp mắt vẻ mặt không có hảo ý trông coi hắn. Làm sao, có đáp án sao? Chờ chút, ta suy nghĩ lại một chút. Nam tử biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Được rồi, ngươi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Nói một chút coi là ai. Ngươi lời nói ra, chai rượu này liền cho ngươi a. Mục tiêu của ngươi là cái này à? Khác một người đàn ông trên mặt ISO, tự tay thì đi cầm. Chỉ là của hắn tay bỗng nhiên cứng ở không trung, trên mặt nụ cười cũng từ từ tiêu tan lại. Đừng được trong thuyền trưởng, xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là chiếc quân hạm này. Hiện tại trên danh nghĩa quan trên, cũng là bọn họ thuyền trưởng. Đừng được trong dùng ánh mắt bất thiện trông coi hắn. Kỳ dụng ý vũ không phải là đang cảnh cáo lấy hắn, chuyện không nên nói không cần nói nhiều. Hắn cũng hiểu thuyền trưởng ý tứ. Thật chặt ngậm miệng lại, đừng được trong cũng không có tiếp tục so đo ý tứ. Bởi vì chuyện này thượng sai đô phân phó cũng không có cố ý yêu cầu hắn muốn bí ẩn. Đây chỉ là hắn bản năng làm ra phán đoán. Ở có hải quân quân hạm, trở thành hải quân một gã quan trên sau đó, đừng được trong rất nhanh thì thoát khỏi thế giới hải tặc thân phận. Thành công dung nhập trong đó, cũng vô cùng hưởng thụ. Không phải là tất cả mọi người nguyện ý trở thành hải tặc. Có vài người là ở thân bất do kỷ dưới tình huống xưng là hải tặc. Mà đừng được trong chính là một người trong đó. Quê quán của hắn bị quý tộc áp bách. Bởi vì quốc gia trong lúc đó sinh chiến tranh quan hệ. Hắn trở thành đào binh. Vì sinh tồn hắn trở thành hải tặc. Ở một lần ngoài ý muốn kỳ mộ dưới tình huống. Hắn thu được Devil Fruit. Thành công ở mảnh này trên biển khơi thu được một cái rừng chân đất căn cứ. Chậm rãi bởi vì thực lực quan hệ, đừng được trong trở thành cụ bị danh tiếng hải tặc. Tuy là điểm này danh khí cũng không vang dội, tại thế giới trong càng là có cũng được không có cũng được. Nhưng đi qua tàn bạo thủ đoạn hắn thu được hải tặc thủ hạ chính là tán thành. Cũng tiến nhập trong thế giới du đãng. Trên thực tế, đừng được bên trong là một cái người hèn nhát. Hắn tàn nhẫn thủ đoạn chỉ là dùng để che đậy hắn nhát gan. Hắn dùng bắt chước lúc trước từ quý tộc thấy thủ đoạn. Thêm tại rồi chính mình địch nhân trên người. Hắn ở tàn bạo hải tặc thủ hạ chính là dưới sự hướng dẫn. Bị ép tiến nhập thế giới. Hắn sợ hắn muốn chạy trốn. Nhưng là hải tặc thân phận liền giống như một không có lỗ chìa khóa cũi vậy. Thật chặt trói buộc hắn ý vị này hắn vĩnh cửu kém xa tránh thoát. Vận mệnh của hắn, hoặc là ở hải tặc trong xung đột tử vong, hoặc là còn lại là bị hải quân bắt, sau đó bị giam vào lời đồn đãi kia chung như địa ngục Impel Down. Không có cái khác, ở lần tránh tứ hoàng giữa trong chiến tranh, hắn ngoài ý muốn trượt chân rồi, ở trong biển rộng bị chết tiệt ngư nhân bắt được cũng nhốt. Mà hắn cũng gặp được vận mạng bước ngoặt. Hắn nhận thức một cái vương. Mà vương cũng đưa cho hắn sinh. Hắn vui với tiếp thu cái thân phận này. Cũng sắp bên ngoài coi là với vương. Cho dù hắn không thừa nhận, mà đối với vương mệnh lệnh, hắn chọn lựa phương thức là cẩn tuân. Chuẩn bị một chút, điều chỉnh đường hàng không. Đừng được trong ra lệnh. Ánh mắt ngắm nhìn về viễn phương. Jack đại nhân, Don Quixote do Flamingo đội thuyền cải biến đường hàng không. Hàng hải sĩ hướng về phía Jack nói rằng, hắn trên giấy hải đồ quy hoạch hoa. Trước kia bọn họ đi phương hướng là theo Kaido thuyền giống nhau cụ bị tứ hoàng thân phận bít mầm. Nơi đó, nhưng bây giờ lại hướng về thoát ly thế giới phương hướng đi. Hàng hải sĩ nói ra hắn hiện tại. Quy hoạch hoa chỉ là vì ở Jack trước mặt đại nhân triển lộ tài ba của hắn. Nhìn như vậy đứng lên càng chuyên nghiệp một ít. Nói điểm chính, Jack gạt nhãn. Hắn nhìn trước mắt hải đồ không hiểu ra sao. Mặt trên trải rộng đường nét liền như hắn biến thành voi ma mút lúc nồng đậm tóc thông thường làm. Cho hắn cảm thấy phiền não. Mà đối với hải trên bản vẽ chữ, hắn biểu thị. Hắn thậm chí còn ngay cả chữ cũng đều không hiểu. Thân là một gã hải tặc, có cần phải học tập văn tự sao? Cái này chết tiệt hàng hải sĩ là chuẩn bị làm cho hắn ở trước mặt thủ hạ xấu mặt sao? A, là, hàng hải sĩ vội vàng đáp. Từ Jack đại nhân trong giọng nói hắn rõ ràng nghe được tâm tình bất mãn. Là hắn làm sai chỗ nào sao? Còn là nói phần này hải đồ còn chưa đủ tinh vi. Hàng hải sĩ cũng không biết, nhưng hắn biết hắn giờ phút này cần làm ra hành động tới cứu lại mình một chút. Chúng ta bây giờ ở xuyên qua Campbell, đi lộ tuyến là hướng về Tây Hải ra. Không đủ nếu như chú ý tới lộ tuyến của nó. Con đường này phần cuối là đất nung đại sáu, cũng chính là tiến nhập thế giới lộ khẩu trước chính là cái kia Sabaody quần đảo. Sabaody quần đảo, rách loáng thoáng có ấn tượng, nhưng nhớ kỹ không rõ. Ân, là dựa vào gần hải quân bản bộ một cái đảo nhỏ. Tuy là hắn muốn nói, cũng là rách đại nhân bị bắt chính là cái kia đảo nhỏ. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút vì mình mạng nhỏ muốn. Vẫn là đem nửa câu sau cho nén trở về. Jack liên tưởng đến vừa lấy được lá thư này. Tuy là trí nhớ của hắn cũng không khá lắm, nhưng đối với cho mình tạo thành lớn lao đau xót sai đô trào phúng câu nói, hắn vẫn có ấn tượng. Hắn là hải quân. Hắn muốn bắt Don Quixote do Flamingo. Mà bây giờ Don Quixote do Flamingo hướng về hải quân bản bộ chạy đi. Hắn không biết trong đó tồn tại cái gì ẩn tình. Theo lý thuyết Don Quixote do Flamingo hẳn là lần tránh hắn cùng Saido mới đúng. Mặc dù so với phương thức của hắn muốn tốt hơn nhiều. Thế nhưng Saido cũng là chuẩn bị đem đưa vào Impel Down là mục đích triển khai hành động. Nhưng là bất kể thế nào, cái này đều không phải là một cái tin tốt. Bởi vì ý vị này hắn dường như lại phải thua. Bắt A cử động thất bại. Cái này thất bại lần trước có thể giải thích hơi lớn ý. Tập kích ngư nhân đảo cũng bị Saido đánh đuổi đưa tới giao dịch dưới đất bình đài tan biến. Cái này thất bại lần trước cũng có thể giải thích hơi lớn ý. Có thể lại tới thất bại lần trước. Cũng chính là lần thứ ba thất bại. Jack không biết nên như thế nào hướng Kaido thuyền trưởng giải thích. Cố gắng hắn biết không thèm để ý. Nhưng cố gắng hắn cũng sẽ đối với mình gây trừng phạt nghiêm khắc. Vậy nhanh hơn độ, đuổi theo một chiếc thuyền. Ở bị can nhiễu tình huống, chiếc thuyền này rất khó đuổi theo Don Quixote do Flamingo đội thuyền. Thế nhưng phải biết rằng trên biển khơi, không chỉ có riêng chỉ có vải bạt cung cấp trợ lực mới có thể khiến thuyền cao đi. Lực lượng cũng là có thể đem thuyền cái lấy ra sử dụng. Nếu không muốn chết, liền cho ta dành thời gian đuổi theo một chiếc thuyền. Ở trên biển khơi đem lực lượng dùng ở truy đuổi loại địa phương này. Nhưng là dị thường nguy hiểm. Nếu như vào lúc này gặp gỡ địch nhân, hay hoặc là đột khí trời biến hóa, bọn họ rất có thể không có có sức mạnh có thể ứng phó. Thế nhưng ở rách tử mệnh lệnh dưới, bọn họ không dám bất chấp đi. Bởi vì bọn họ không hoài nghi chút nào lấy rách đại nhân toàn cơ bắp đầu óc là không có khả năng. Hiểu được nói ra lời nói xuông uy hiếp người khác phương thức như vậy. Lời hắn nói từ đã sớm chứng thực là chân thật. Ở mệnh lệnh này phía dưới, mặc dù có lấy cái khác phương quấy dày, vẻn vẹn chỉ là mấy giờ võ thuật liền đuổi kịp lúc đầu không có khả năng đuổi kịp đội thuyền. Đây là một cái tình huống dị thường. Tựu như cùng bọn họ có thể thêm thông thường. Đối phương cũng là có thể thêm. Nhưng mà John Quixote gia tộc thật giống như bỏ qua chống lại thông thường. Ngoại trừ bảo trì đi bên ngoài. Cứ như vậy coi thường của bọn hắn đuổi theo. Rất nhanh bọn họ xách tóm tắt rồi này cổ dị thường căn nguyên. John Quixote người của gia tộc. Căn bản cũng không ở. Lưu lại gần là một đám mở ra xa hoa thuyền bè quay dưa xoay cây táo mặt hàng. Mà bọn họ không phải là không có chống lại. Bọn họ mở ra đội thuyền một mực trốn chết. Chỉ là bọn hắn không còn cách nào làm ra mãnh liệt hơn chống lại. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có người cụ bị lực lượng. Có thể bỏ rơi bách thú đoàn hải tặc những thứ này cường tráng tên. Don Quixote do Flamingo đi đâu? Jack hỏi, thân thể cao lớn làm cho mang đến khác thường áp lực. Những thứ này gia nhập vào John Quixote người của gia tộc. Căn bản cũng không có giấu giếm ý tứ. Bọn họ quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Don Quixote do Flamingo hắn bỏ lại chúng ta trốn. Là bị hải quân mang đi. Như thế nào hải quân? rách mày nhíu lại được sâu hơn. Từ nơi này rời đi. Vì một người đàn ông, thoạt nhìn có chút khôn khéo. Hắn trả lời rách vấn đề này. Ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta là phụ trách ở trinh sát. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, ta tinh tường thấy được đứng ở hải quân quân hạm lên thuyền bản chính là cái kia người. Là một người mặc màu đỏ diễm lệ quần áo nam tử. Hắn thoạt nhìn là như vậy dị thường si phong. Rách tay tham tới, hắn có vẻ sốt ruột. Hắn cũng không phải là tới nghe người khác nói hải quân uy phong. Cái kia tinh minh nam tử hù dọa. Hắn run chân, trong lúc nhất thời mới ngã xuống đất. Hắn ngốc lăng trông coi hầu như bao trùm bộ mặt hắn con khổng lồ nhấc tay. Hắn không hề hoài nghi ở cái tay kia tiếp xúc được trong nháy mắt. Là có thể cho mang đến tử vong. Rách đại nhân, để cho ta hỏi một phen a. Hàng hải sĩ bỗng nhiên đi tới nói. Hắn cho rằng vừa rồi hàng hải giải thích còn chưa đủ để bù đắp hắn lơ đãng phạm sai lầm. Còn cần tiến hơn một bước biểu hiện. Jack không nói gì thêm. Chỉ là chậm rãi thu tay về. Ta muốn biết, người mới vừa nói hải quân quân hạm là có ý gì? Nếu như nói hải quân quân hạm cùng các ngươi tiếp xúc. Đội thuyền của chúng ta nhưng là vẫn cùng ở phía sau. Bởi vì có thể phát giác ra mới là khoảng cách. Tinh minh nam tử nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Hàng hải sĩ cũng lập tức hiểu ý tứ của hắn. Nhân nhìn kỹ cách là có hạn. John Quicksort đội tàu vốn chính là cùng bọn chúng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nếu như hải quân cũng cùng John Quicksort đội tàu bảo trì khoảng cách nhất định, là có thể dựa vào cong mặt biển cùng nhân nhìn kỹ cách đạt được ẩn thân hiệu quả. Là thông qua thuyền nhỏ để hoàn thành nhân viên giao tiếp sao? Hàng hải sĩ vấn đề nói. Đúng vậy, các ngươi liền không muốn chạy trốn. Ở tại bọn hắn liền đem các ngươi lưu ở trên thuyền dưới tình huống. Hàng hải sĩ hỏi, chúng ta một mực chạy trốn. Bởi vì ta biết hải tặc bên trong không có thương hại. Hải tặc bên trong không có thương hại nha. Hàng hải sĩ không khỏi cảm thấy có chút lòng chua xót. Hắn làm sao không phải là ở hải tặc đội trong đau khổ dãy rùa. Cắt như hắn theo như lời chân chính hải tặc bên trong là không có thương hại. Hắn không khỏi nhìn về phía tên này tuổi quá trẻ nam tử lúc. Mang theo vài phần hảo cảm. Đám này bị lưu ở trên thuyền thành viên. Chỉ sợ cũng là tuyệt vọng. Bọn họ muốn rời khỏi nhưng không có cách. Chỉ có thể dựa vào liều mạng đi bỏ qua bọn họ tranh thủ một chút cơ hội sống sót. Người biết tên kia màu đỏ diễm lệ nam tử là ai chăng? Hàng hải sĩ hỏi tiếp. Không biết, nam tử trả lời. Khoảng cách thực sự quá xa. Ta không cách nào thấy rõ cái kia khuôn mặt. Có thể ngươi là thế nào hiện tại? Hắn dị thường si phong đâu? Hắn áo choàng một mực trong gió bay. Thủ hạ của hắn cũng đứng được cách hắn rất xa. Hắn đứng ở mấy chiếc quân hạm ngay phía trước mà gia tộc chúng ta thành viên. Mặc dù là thiếu chủ, ở vừa bước sáu thượng chiếc quân hạm kia thời điểm, cũng bị hải quân vây lại truy bắt rồi. Thậm chí không có làm ra phản kháng. Nam tử giọng nói có vẻ có vài phần hưng phấn. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử đối với Si Phong lộ ra ước mơ. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên cổ vũ mà đứng lên. Ta biết rồi, hàng hải sĩ gật đầu, sau đó chuẩn bị trả lời rách đại nhân nghi vấn. Khôn khéo nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên kéo hắn lại, vẻ mặt của hắn tiết lộ ra vài phần nhát gan. Là muốn cầu xin tha thứ sao? Hàng hải sĩ hỏi, hắn nhỏ giọng nói, đáng tiếc ta cũng không thể quyết định chết sống của ngươi. Có thể ngươi có thể hướng rách đại nhân cầu xin tha thứ. Hắn mới là trong chiếc thuyền này có thể quyết định ngươi chết sống nhân. Không phải, ta biết cầu xin tha thứ không có hiệu quả. Ta chỉ là không muốn chết ở trên đao. Có thể cho ta nhảy vào trong biển sao? Nghe trước kia người nhà nói qua, làm linh hồn yên lặng ở biển khơi thời điểm, biết theo mảnh này đại hải tại thế giới các nơi du động. Ta muốn nhìn thế giới, nam tử nói. thanh âm của hắn rất lớn, hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý. Rất nhiều bách thú đoàn hải tặc càng là vì bên ngoài ồn ào. Jack cũng không thèm để ý. Hắn lẳng lặng nói rằng, vậy đi chết đi. Tinh minh nam tử thuận theo rồi yêu cầu của hắn. Thẳng tắp nhảy vào trong biển. Không có ai hoài nghi hắn biết may mắn còn sống sót. Nơi này là đại hải, mà chung quanh cũng không tồn tại đảo nhỏ. Người thì không cách nào ở điều kiện như vậy hạ sinh tồn. Chỉ là đang không có chú ý đáy biển, ngư nhân du động qua đây, tiếp nhận vừa mới nhảy vào trong biển khôn khéo nam tử. Cũng hướng về xa xa nhanh du động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.